Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 52, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc bản hợp đồng này nếu không còn vấn đề gì thì ký vào. Hoặc nếu như cô muốn ứng tiền trước tôi sẽ chuyển cho cô ngay. Lê Cảnh Nghi đưa bản hợp đồng đã được sửa lại ngay trong đêm cho Thẩm Thường Hy cùng cây bút mở nắp sẵn đặt trên bàn. Ứng trước tiền thì không cần đâu. Nếu như tôi có việc gì thì tôi sẽ nhờ anh sau. Thẩm Thường Hy cười cười. Bản hợp đồng này so với hợp đồng hôm trước anh đề ra trước mặt cô có điểm khác. Mà khác biệt lớn nhất là số tiền cô nhận được sau khi ký vào đã được tăng lên gấp 2. Vốn dĩ số tiền đề nghị lúc đầu đã đủ để thỏa mãn và làm Thẩm Thường Hy khó nghĩ tới mất ăn mất ngủ rồi. Bây giờ lại tăng lên gấp 2. Đúng là động cơ lớn nhất thôi thúc cô phạm tội. Tôi ký xong rồi giám đốc. Thẩm Thường Hy đặt bút lên bàn. Nhìn chữ ký tròn trịa trên bản hợp đồng tâm trạng nôn nao khó tả. Ký hợp đồng này rồi. Cô từ một quý cô độc thân toàn năng. Biến thành người đã có bạn trai. Dù chỉ là trên danh nghĩa. Thân phận chưa từng có trong suốt 23 năm cuộc đời dĩ nhiên mang nhiều cảm xúc. Sau này nếu như có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cô. Anh nói tiếp, xin anh đó, đừng có nói lại lời thoại xấu hổ đó có được không? Nghe như thế này cứ như thể cô đang ký vào hợp đồng bán thân vậy. Thẩm Thường Hy vuốt mồ hôi. Phải rồi, tôi cũng nhắc nhở cô một chút. Lê Cảnh Nghi tiếp tục. Về hợp đồng này, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba biết. Kể cả người thân hay bạn bè của cô để tránh xảy ra sơ suất. Có chuyện này, thực ra, tôi có kể chuyện này cho bạn thân của tôi. Có điều giám đốc yên tâm, người chị em này của tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Thẩm Thường Hy nói xong còn giơ ba ngón tay lên đảm bảo. Nếu như không phải Tô Mộng Nhiên là chị em tốt của cô thì chuyện này tất nhiên không tới lượt Tô Mộng Nhiên biết. Nhưng nghịch lý là cô ấy lại là người mà Thẩm Thường Hy tuyệt đối tin tưởng vậy nên mới mạnh dạn tâm sự. Loại hợp đồng đáng xấu hổ như thế này có kê dao lên cổ ép cô cũng không nói ra nửa lời. Cô cũng là người cần mặt mũi lắm chứ. Được rồi, nếu như đã được cô bảo đảm, vậy tạm thời tin tưởng cô. Nhưng nếu như sau này hợp đồng có bị tiết lộ ra bên ngoài, vậy thì cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cô cũng đã rõ rồi đấy. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Nếu có thì chỉ có một trường hợp. Không phải từ phía anh thì cũng là do ma quỷ. Chứ vấn đề tiền nong đối với vô tuyệt đối là vấn đề sống còn. Cô tránh còn không kịp. Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về gia đình giám đốc. Nếu có thể, mong anh hãy. Thẩm Thường Hy đột nhiên nhớ ra. Công việc sắp tới của cô ngoài anh ra cô chẳng biết bất cứ một ai. Cái này là vì tôi muốn làm cho thật tốt mà thôi. Với cả, những điều tôi có thể làm và không thể làm cũng phiền anh nói rõ một lượt cho tôi nữa. Tôi thấy ghi là trong thời gian hợp đồng không được yêu đương. Còn lại thì không có yêu cầu gì khác. Nói xong cô bổ sung thêm câu. Lê Cảnh Nghi gật gật đầu. Điểm này anh không suy nghĩ sâu tới vậy. Đối với một cô gái mà nói đúng là có chút thiệt thòi. Đúng là tôi có ghi trong thời hạn hợp đồng không thể yêu đương. Có điều cô không cần phải lo lắng. Chỉ cần trước mặt gia đình tôi. Cố gắng diễn thật tự nhiên nhất có thể là được. Còn sau khi rời khỏi, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ là cấp trên cấp dưới bình thường. Đề ra điều khoản này là đề phòng sự cố. Dĩ nhiên nếu như cô thích ai trong đoạn thời gian này, có thể nói trước với tôi. Tôi sẽ cân nhắc. Không có. Không có. Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Thẩm Thường Hy cười xòa xua tay nói. Cô có thể yêu đương với ai? Chừng nào chưa tán đổ cái cây đại thụ nhà anh, làm sao có thể yên tâm đi tìm tình yêu của đời mình? Vậy thì tốt. Còn về chi tiết về những gì cô phải làm tôi sẽ nói kỹ hơn sau khi cô chuyển tới nhà tôi. Vâng. Vậy cô định bao giờ sẽ chuyển? Chiều nay hay sáng mai? Lê Cảnh Nghi thản nhiên hỏi. Chiều nay? Sớm như vậy sao? Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa mà. Thẩm Thường Hy vốn không muốn đồng ý loại chuyện sống chung như thế này nhưng Lê Cảnh Nghi nói đây là điều kiện tiên quyết. Nguyên do thì là theo như anh và thư ký Tống phân tích. Ông nội anh, một người vô cùng gian xảo và đa nghi. Tiếp đó là mẹ của anh bà Lê. Tuy không đa nghi giống ông nội nhưng có chút phiền phức. Sau khi biết tin anh có bạn gái, suốt mấy ngày liền gọi điện không sót một cuộc nào. Nào là hỏi gia thế, hỏi học thức, công việc, tính cách cho đến ngoại hình. Không những vậy còn nôn nóng muốn gặp người cô gái khiến cho con trai độc thân bao nhiêu năm nay phải rơi vào tình yêu bằng được. Anh khẳng định sau khi chính thức công khai nhất định sẽ kiếm cớ tới nhà thăm dò. Vì vậy nếu như Thẩm Thường Hy không dọn tới, đảm bảo sẽ bị lộ ngay. Tôi sợ mẹ tôi bà ấy sẽ ghé tới bất chợt. Nếu như có thể, tôi vẫn mong cô có thể chuyển vào nhanh nhất. Còn việc dọn nhà, cô cần tôi sẽ cử người qua dọn đồ giúp cô. Anh giải thích, còn đề nghị giúp đỡ cô. Không cần đâu giám đốc. Dù sao đồ của tôi cũng không nhiều. Thẩm Thường Hy xua xua tay. Cô cũng không phải là dọn đến ở mãi. Cùng lắm giống như một kỳ nghỉ dài ngày. Tùy tiện mang một ít đồ là được. Sau lời thuyết phục của Lê Cảnh Nghi, Thẩm Thường Hy dĩ nhiên không thể không biết thân biết phận mà ù lì không chịu truyền. Nhưng dù vậy vẫn là không thể là ngay trong chiều tối nay. Cuối cùng cô nói với anh sáng sớm ngày mai dù gì cũng là cuối tuần. Việc chuyển đồ cũng sẽ tiện hơn. Lại không bị trùng lịch làm việc. Buổi chiều sau khi tan làm, Thẩm Thường Hy nhanh chóng về nhà xếp đồ. Trước khi cô đi, Tô Mộng Nhiên cũng dặn dò cô đủ thứ chuyện, còn hơn cả mẹ cô. Nhắc tới mẹ cô, loại chuyện như thế này mà để lọt nửa tiếng vào tai bà hay thậm chí là thành cẩu, nhất định sẽ không do dự dù có tốn bao nhiêu tài lực vật lực. Có huy động hết mọi mối quan hệ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm của Giang Thành cũng sẽ bắt cô về cho bằng được. Vì vậy Thẩm Thường Hy phải cẩn thận nhắc nhở Tô Mộng Nhiên không được hé răng nửa lời cho ai biết. Tô Mộng Nhiên ù ù cạc cạc, làm ra vẻ khóa môi. Được cái khoản giữ bí mật này Tô Mộng Nhiên đúng là cũng có chút đáng tin. Bỏ nhà đi lâu như vậy cũng không bị ai tóm gáy. Thẩm Thường Hy dù không muốn cũng vẫn phải cố tin vào nhân phẩm của Tô Mộng Nhiên thôi. Sáng sớm hôm chuyển nhà, Thẩm Thường Hy cầm một vali lớn, thuê một chiếc taxi đưa cô tới địa chỉ nhà mới của Lê Cảnh Nghi. Một căn hộ độc lập cách trung tâm xa hơn so với căn hộ ở chung cư cũ của anh. Cũng không biết là anh ta mua căn này từ lúc nào. Cô cũng chẳng dám thắc mắc nhiều chỉ trả lời, vâng, một tiếng rồi thôi. Quả nhiên là người có tiền. Phút mốt liền có thể mua một ngôi nhà mới để chuyển vào. Không biết anh ta chuyển hết đồ vào từ lúc nào. Hay sớm đã dự tính trước sẽ có ngày phải đi thuê người đóng giả làm bạn gái như thế này nên mới phải mua. Không ngờ Lê Cảnh Nghi cũng có ngày phải đi thuê người đóng giả làm bạn gái. Người đó lại không ai khác chính là cô. Thật không biết công cuộc sống chung với Lê Cảnh Nghi bắt đầu sẽ là có hình dạng gì đây. Cô có chút mong chờ. Cách chương.